Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4587, chương 4590, tiếp tục tu luyện. Đến mức Thẩm Ngạo Thiên bọn hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Tử Tiêu Cung? Kỳ thật không chỉ là Thiên Tà Ma Tôn, Hà Khiếu Thiên bọn hắn cũng nghĩ đến. Chưa từng xuất hiện thời điểm cảm thấy không có khả năng. Một khi xuất hiện đằng sau, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức liền nghĩ minh bạch, cũng không phức tạp. Nói cách khác, sau này các đại tông môn cao thủ có thể sẽ lần lượt xuất hiện, nhưng cần chiếm dụng Bạch Vũ Triết thời gian. Căn cứ vào về điểm này, Thiên Tà Ma Tôn cũng dự định ngẫu nhiên ra hoạt động một chút. Không thể để cho Bạch Vũ Triết quá nhàn nhã, mà Tử Tiêu Cung bên trong, lúc này không khí cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia liền hoàn toàn không giống. Thẩm Ngạo Thiên phụ tử cùng cái khác ba vị cao thủ đến giúp, làm cho tất cả mọi người đều sĩ khí phóng đại. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng mỗi một cái đều là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất cường giả. Mà Thẩm Ngạo Thiên vẫn là thiên thần cảnh bên trong không thể tranh cãi đệ nhất cường giả. Trước kia còn có cái Phệ Thiên Ma Vương có thể miễn cưỡng xem như là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Chí Tôn trở xuống hắn căn bản cũng không có đối thủ. Liên liên Thẩm Tử Kiếm đều là, chớ nhìn hắn tuổi là nhỏ nhất, nhưng chiến lực của hắn tại trong 5 người tuyệt đối không phải hạng chót. Mà lại, Thẩm Ngạo Thiên bọn hắn vừa đến, liền chém giết đối phương tứ trưởng lão Trương Trật. Cái này xác thực để người đại khoái nhân tâm. Cho nên, bọn hắn đến, tuyệt đối xem như một châm thuốc trợ tim. Nhưng là, Bạch Vũ Triết nhưng không có thời gian ở đây nói thêm cái gì. Thời gian của hắn phi thường quý giá. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Cuối cùng quyết định thắng bại vẫn là muốn nhìn Chí Tôn. Trước mắt, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả đều không có cái gì tiến bộ không gian. Bọn hắn coi như bế quan tu luyện, dù là bế quan trên vạn năm, thực lực chỉ sợ cũng không có cái gì tăng lên. Có thể Bạch Vũ Triết không giống. Hắn chỗ tăng lên là tất cả mọi người ở trong lớn nhất. Từ chiến thần bi đến phược linh tác, bao quát tự thân cảnh giới phương diện, hắn cũng còn có rất lớn đề thăng không gian. Dù sao hắn vừa trở thành Chí Tôn không lâu, cho nên Bạch Vũ Triết thời gian mới là trọng yếu nhất. Hắn liền chiến đấu kết quả kỳ thật đều không có xem hết. Làm Trương Trật chết về sau, liền trở lại thời gian trận pháp bên trong tiếp tục bế quan đi. Chiến thần bi bây giờ chỉ còn lại tối hậu quan đầu, chỉ cần một cái đốn ngộ, hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ Kim Thương Thần Vũ một chiêu này. Nhưng là bước cuối cùng này lúc nào mới có thể bước ra? Đây quả thật là hoàn toàn không chắc. Bạch Vũ Triết cũng có chút lo lắng. Tại thời gian trong trận pháp đến cùng có được hay không? Tại thời gian trong trận pháp tu luyện quá lâu, đối đại đạo cảm ngộ ảnh hưởng không nhỏ. Chiến thần bi tu luyện cùng đại đạo cũng tương tự thoát không được không quan hệ. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên quyết định thử một chút. Nếu như là phương diện này ảnh hưởng đưa đến, hắn có thể rất nhanh cảm ứng đến. Một trận chiến này kết thúc về sau, song phương rất là bình tĩnh một đoạn thời gian. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh. Đã qua 3 ngày, bọn hắn không có động tĩnh. Tử Tiêu Cung cái này tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích. Nếu như không có trận pháp phụ trợ, bọn hắn bên này lực lượng y nguyên là xa yếu tại Huyết Nguyệt Ma Giáo. Thẩm Ngạo Thiên mạnh hơn, một mình hắn có thể ngăn cản 4-5 cái đỉnh tiêm cao thủ cũng liền không sai biệt lắm. Đối phương đứng đầu nhất cường giả, thế nhưng là sấp xỉ 20 cái, chênh lệch không nhỏ. 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết tại trận pháp bên trong vượt qua 2 tháng. 2 tháng, không có chút nào tiến triển. Bất quá vậy cũng là bình thường. Nhìn xem nhân gia Thiên Tà Ma Tôn, tu luyện mấy ngàn năm đâu.